Cô vợ bỏ trốn, chương 12, góc truyện audio.com. Cô kéo cánh tay anh, đi về phía một quán nhỏ dưới gốc cây anh đào, anh phải mời em ăn cái gì mới được. Đói bụng, anh tươi cười đi theo cô, hãy tạm quên mọi phiền não đi. Thỉnh thoảng uống rượu say, mơ màng nửa sau nửa tỉnh cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất hãy để có cơ hội buông lỏng mặc sức phát tiết đi. Đêm đó hai người uống đến toàn thân nồng nặc mùi rượu, say khướt dựa vào nhau dưới cây anh đào, cùng nói chuyện phiếm câu được câu chăng. Hôm sau khi cô tỉnh lại trên giường của mình thì anh đã rời đi, không nói một lời. Cô biết rõ tại sao lại như vậy, ai nói sau khi tỉnh rượu sẽ quên đi mọi chuyện trước đó. Cô nhớ khi cô say đã phóng thích cảm giác mơ hồ đối với anh, trước mắt cô là người đàn ông đối với cô rất tốt, không phải anh tư ghét cô cay đắng kia. Anh tư em thật hung dữ, suốt ngày lạnh lùng như tảng băng, không giống anh tốt với em như vậy, cô thật sợ hãi, vừa rồi người đàn ông để cô nằm trên đầu gối rốt cuộc là ai? Anh ta thật xa lạ. Anh đối với em thật dịu dàng, nhưng anh tư ghét em như vậy, anh ấy sẽ không yêu em đâu. Đúng, anh không phải là anh tư của em, anh gầm lên, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đầy hơi rượu trước mặt. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ anh là anh trai em, sao em dám phê phán anh không thể chịu được cô cứ liến thoáng chỉ trích anh như vậy. Cô đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt chảy ròng ròng nức nở. Anh giả mạo anh tư, anh mau đi đi. Anh tư em sắp đi rồi, anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, sao anh còn giả trang anh ấy để lừa em? Em muốn anh ta biến mất khỏi tầm mắt em, anh chán nản hỏi. Em muốn anh biến mất, không phải là anh ấy, cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng. Trời ạ, là em không tốt, em khiến cho anh tư đi mất. Làm sao bây giờ, em sẽ bị người của Tịch Mộc ra mắng, em không biết làm sao bây giờ. Tịch Mộc Thức Minh đột nhiên lay lay cô. Em sợ anh, trong lòng em, Tịch Mộc Thức Minh phải là một người lãnh khốc vô tình, không nên đối tốt với em sao? Cô đờ đẫn, ý thức dường như bị anh lay quay về, thuần thức nói. Anh Tư, anh không phải anh Tư của em, anh là Tịch Mộc Thức Minh, anh sẽ không để cho cô được như ý, cô đừng có mơ bắt buộc anh phải đồng ý, cô bị anh kéo đau, nhưng đầu óc vẫn bị men rượu chi phối. Anh nhất định sẽ làm như em mong muốn, anh phẫn uất hét lên. Tại sao anh phải đối tốt với em chỉ là một đứa con riêng chẳng liên quan gì đến anh. Cô không ngừng lắc đầu, muốn xua tan sự phẫn nộ của anh, muốn quẳng tất cả phiền muộn sang một bên. Nhưng cô đang mơ hồ, lời nào cũng không nói, nếu cô có thể lên tiếng xin lỗi anh thì sẽ không bị anh ném về đại trạch như vậy. Trong đại trạch cô lắc lắc ly rượu anh hay dùng trước mặt từ từ nuốt xuống từng ngụm rượu nóng, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Trên đời này không thể có hai Tịch Mộc Thức Minh, sao lúc đó cô lại có thể có ý tưởng ngu ngốc như vậy? Không thể phủ nhận anh có một sức hấp dẫn rất lớn, giống như hấp dẫn nương tựa vào đó. Cô sợ loại ý tưởng này bám rễ thì cô không biết đi con đường nào nữa. Nói không chừng, chỉ có cách không nhớ, không nói như bây giờ đối với cô mới là cách tốt nhất. Cách chương.